Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Tử Chiến. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mắt thấy tự mình thủ hạ rốt cuộc vọt tới tường thành dưới, còn đang không ngừng hướng về phía trước trèo lên, đồng thời cùng Hắc Thạch Bộ Lạc quân coi giữ đánh có tới có lui. Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người ở trong lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thương vong tỷ lệ hơi chút lớn như vậy một chút, chính là tổng so lúc ban đầu cái loại này chỉ có thể bị đánh lại không thể đánh trả tình huống không biết muốn hảo ra nhiều ít. Chiếu trước mắt loại tình huống này phát triển đi xuống, cuối cùng kết quả có thể là thu hoạch một hồi tổn thất cực đại thắng thảm. Bất quá đối với lúc này Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người tới nói, đã là tương đương vừa lòng. Chỉ cần có thể trở lại phía trước cái loại này lũng đoạn Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực, Mậu Dịch Mỹ Diệu Nhật Tử, hết thảy tổn thất tổng hội chậm rãi bổ trở về. Ghê gớm tiêu tốn càng nhiều năm thời gian. Không biết ra sao loại nguyên nhân, rõ ràng nắm chắc thắng lợi hai người, trong lòng lại vẫn luôn rất có chút mãnh liệt bất an. Bọn họ thủ đoạn hiện tại trên cơ bản toàn bộ dùng ra tới. Chính là kia mặt vị kia Ngưu lão gia, chẳng lẽ liền không có một chút áp đáy hòm thủ đoạn sao? Như vậy không biết sợ hãi, thường thường là nhất lệnh người bất an cùng sợ hãi. Bỗng nhiên chi gian, bọn họ liền nghe được Ngưu lão gia gào giống, sử dụng cái gọi là vũ khí bí mật mệnh lệnh. Ở bị khiếp sợ đồng thời, hai người bọn họ thế nhưng lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật là không thể miêu tả quỷ dị tâm lý quá trình. Đông đảo dùng gia thú qua loa bao vây lại vôi sống. Ở khai chiến phía trước đã bị xây ở tường thành tường đống dưới chân. Hắc Thạch Bộ Lạc chiến sĩ nhóm đều đã chịu lặp lại báo cho. Không có được đến mệnh lệnh phía trước, ai đều không chuẩn đi sử dụng mấy thứ này. Hắc Thạch Bộ Lạc một chúng thổ hóa nhóm, tuy rằng thực không thể lý giải, vì cái gì cái gọi là vũ khí bí mật có như thế kỳ quái ngoại hình, cùng với nhiều dọa người số lượng. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là đối Ngưu lão gia này đó vũ khí bí mật trong lòng báo lấy thật lớn kỳ vọng. Ở bọn họ mộc mạc nhận chi chung, Ngưu lão gia thân thể là hư một chút, đối nữ nhân khẩu vị cũng là thật sự không dám khen tặng. Bất quá ở các loại thần kỳ bản lĩnh mặt trên, căn bản là không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Cho nên, khi bọn hắn bên tai xuất hiện Ngưu lão gia mệnh lệnh sau, trước tiên liền nắm lên bên chân một bao vũ khí bí mật. Đối với ùa lên đối thủ tạp đi xuống, sao kỳ thật ở Ngưu lão gia giống ra vũ khí bí mật thời điểm, không chỉ là Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người thần sắc đại biến, ngay cả hai người bọn họ thủ hạ chiến sĩ cùng các nô lệ đều nhịn không được trên tay động tác vừa chậm. Chủ yếu là khai chiến đến nay, Hắc Thạch Bộ Lạc phát ra hữu hạn vài lần mệnh lệnh sau, đều không ngoại lệ, đều cho bọn hắn mang đến thật lớn thương vong, còn có khó lòng thừa nhận đau xót. Huống chi lần này đối phương Ngưu lão gia trong miệng giống ra chính là vũ khí bí mật, cái này nghe tới liền rất lợi hại đồ vật, uy lực nhất định là phi thường khủng bố mới đúng. Liền ở bọn họ hơi chút chần chờ một chút thời điểm, đổ ập xuống gia thú bọc nhỏ đối với bọn họ tạp xuống dưới. Rất lớn một bộ phận gia thú bọc nhỏ trực tiếp ở giữa không trung thời điểm liền tự phát tản ra bao vây. Tức khắc, đầy trời vôi đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ trụ. Một đám nguyên bản đầy người xu hãn cùng vết máu chiến sĩ nhóm, cả người đều dần dần bị nhuộm thành màu trắng. Bởi vì hướng gió nguyên nhân, trên tường thành phương Hắc Thạch Bộ Lạc quân coi giữ nhóm ghê gớm hơi chút ho khan một chút. Chính là phía dưới bị đầy trời vôi sống phấn vây quanh lên liên quân chiến sĩ nhóm, lúc này cảm giác chính mình tình huống là xưa nay chưa từng có không xong. Hô hấp chi gian, không trung dày đặc bay múa vôi sống phấn, tự nhiên là bị bọn họ hít vào miệng mũi bên trong. Nháy mắt, bọn họ là có thể cảm thụ miệng mũi, yết hầu chỗ nóng rát cảm giác. Như vậy bọn họ kịch liệt bắt đầu ho khan lên. Hơn nữa ngay từ đầu lúc sau liền căn bản dừng không được tới. Ho khan càng lâu, bọn họ chẳng những không cảm giác được nửa điểm nhẹ nhàng cảm. Ngược lại là càng thêm thống khổ, càng muốn mệnh chính là không trung múa may vôi sống phấn, không thể tránh cho bay đến bọn họ trong ánh mắt. Chẳng sợ đội ngũ trung cường đại nhất đồ đằng chiến sĩ, cũng bị trong mắt đau nhức, cùng với nháy mắt mất đi thị lực, tra tấn điên cuồng gào giống lên. Trong lúc nhất thời, tường thành dưới chân này một khối nho nhỏ khu vực trung, tràn đầy đầy trời bay múa màu trắng vôi sống phấn. Vô số người thống khổ kêu thảm, dãy giụa, bọn họ thậm chí dùng ngón tay ở chính mình trên mặt, yết hầu thượng, sinh sôi trào ra thật dài vết máu. Rất xa xem ra, này khối khu vực trung, quả thực chính là nhất khủng bố địa ngục giống nhau. Liền tính là thiếu bộ phận những cái đó không có tản ra da thú bọc nhỏ, cũng ở tạp đến liên quân chiến sĩ trước người khi, bị bọn họ phản xạ có điều kiện giống nhau múa may vũ khí đánh chúng. Sau đó này đó chiến sĩ nhóm kết quả càng vì bi thôi. Bởi vì đột nhiên nổ tung vôi sống phấn, làm cho bọn họ chung quanh tình huống càng thêm không xong. Ngưu lão gia thừa dịp trước người xem mắt choáng váng hộ vệ tiểu đội, ngắn ngủi ngây người gian công phu, mạnh mẽ bài trừ một cái lộ tới. Nửa đường thượng thuận tay sao nổi lên một cây thạch mâu liền đối với tường thành hạ, dùng sức ném mạnh đi xuống. Cùng chi đồng thời, trong miệng của hắn kêu to đến, đều còn ở thất thần làm gì? Chạy nhanh động thủ a. Lúc này trên tường thành bị chính mình ném mạnh ra vũ khí bí mật sở tạo thành kinh người chiến quả, trực tiếp dọa sợ thổ hóa nhóm. Đến lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ vội vàng thao nổi lên thạch mâu. Đối với tường thành hạ không hề sức chống cự liên quân chiến sĩ, ném mạnh qua đi. Những cái đó đã sớm bắn hết phá giáp mũi tên hắc thạch bộ lạc trường cung tay nhóm, cũng tự phát thay thạch chất mũi tên chi, bắt đầu rồi lại lần nữa xạ kích. Lúc này cảnh tượng đã không thể dùng chiến đấu tới hình dung, quả thực chính là thu hoạch giống nhau tập thể tàn sát. Liên quân thương vong trong lúc nhất thời đại nhìn thấy ghê người. Mau lui lại, những cái đó màu trắng vu dược mau thổi qua tới. Cách tường thành xa hơn một chút một vị chiến sĩ, trong miệng phát ra như vậy thét chói tai, bỏ mạng về phía sau cuồng lui. Này đó vôi sống uy lực đã vượt qua bọn họ nhận chi, cuối cùng chỉ có thể về vì bọn họ sở không thể lý giải. Thần bí khó lường vu dược, thực mau, gần 1200 danh bởi vì vị trí dựa sau, tạm thời không có bị vôi sống phấn bao phủ, do đó tránh thoát một kiếp liên quân chiến sĩ, không còn có tác chiến dũng khí. Bọn họ như ong vỡ tổ dường như về phía sau mặt sau giải khai chân liền chạy. Căn bản là mặc kệ trên đỉnh đầu, những cái đó tiểu gậy gộc lại lần nữa hạ xuống, đưa bọn họ dễ dàng đem đóng đinh ở phía sau triệt trên đường. Ầm một chút, rượu trong tay tinh xảo thạch đao trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn những cái đó bỏ mạng trốn xuống dưới liên quân chiến sĩ, chỉ có không đến 800 người thành công chạy thoát trở về. Trong đó thuộc về cự nham bộ lạc chiến sĩ còn không đủ 600 người. Diệu biết lần này chàng chiến tranh xem như hoàn toàn thất bại. Cuối cùng cự nham bộ lạc tốt đẹp phát triển thế, cũng coi như là hoàn toàn bị mất ở chính mình trên tay. Kế tiếp, cự nham bộ lạc đừng nói có thể trả thù trở về, có thể vẫn duy trì cự nham bộ lạc truyền thừa không bị diệt sạch, đều là tương đương khó khăn một việc. Ngay sau đó, Diệu nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Á Huy, mắt thấy đối phương vẻ mặt cho tàn chi sắc, mơ hồ biết một chút nội tình. Diệu biết, vị này Thẩm lão bản kế tiếp nhật tử, sợ là muốn so với chính mình càng vì gian nan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.